Hồng Anh Ký, chương 472, chính là ngươi. Góc truyện audio.com. Tại số khổ A Phi trong ấn tượng, vô hoa quả tựa hồ xưa nay sẽ không có như ngày hôm nay như vậy hào hùng vạn trượng quá. Hắn một cái đứng nhân tại quảng trường trung ương, phảng phất là Phật tổ như vậy chỉ thiên họa địa, mình ta vô địch trang bước, một mực hắn ngụy trang đến mức lợi hại. Toàn trường anh hùng hảo hán đỉnh cấp những cao thủ đều trang bất quá hắn. Còn lại cũng chỉ có một loại cúng bái cùng cảm xúc mãnh liệt. Ai không có cảm xúc mãnh liệt bắn ra thời khác, dù cho là rất ngắn trong nháy mắt, cũng có một loại phát ra từ đáy lòng đích kiêu ngạo và kích động. Để ngươi không cam lòng bình thản tâm nhảy nhót đến trên 9 tầng trời. Không có ai từ nhỏ chính là thành thục. Thận trọng, bình thường như nước, cạnh tranh cùng kiêu ngạo là một loại ẩn giấu ở cốt nhục bên trong thiên tính. Hay là ngươi một đời sẽ nước chảy bèo trôi, thế nhưng vĩnh viễn sẽ không đem cái này thiên tính xóa bỏ cùng làm hao mòn đi. Tại một thời khắc nào đó nó hay là sẽ nhô ra. Như con chim bình thường đập cánh muốn bay, để ngươi triển lộ ra không giống cùng người thường khí chất đi ra. Ngắn ngủi yên tĩnh, là mọi người đối với giờ khắc này vô hoa quả một loại tán thưởng. Không có ai đi chửi bới hắn, cũng không có ai đi chào phúng hắn, mặc dù là số khổ A Phi, cũng là mang theo một loại ước ao cùng ánh mắt ghen tị nhìn vô hoa quả. Hắn hy vọng dường nào chính mình chính là đứng ở nơi đó người. Dùng ngón tay chỉ vào địa, chỉ vào ba đại cao thủ, nói. Ta ở đây khiêu chiến các ngươi có dám tới hay không? Võ không có đệ nhị, đây là trên giang hồ vĩnh cửu bất biến pháp tắc. Ha ha ha ha, được, bỗng nhiên cười dài một tiếng xuyên qua toàn trường. Có thể phát sinh như vậy tiếng cười, ngoại trừ Vân Trung Long còn ai vào đây? Hắn này nở nụ cười đem mọi người từ đờ ra hình thức trung trưởng cứu ra. Mà Vân Trung Long nhìn như cực kỳ hưng phấn. Hai tay vỗ một cái cất cao giọng nói, vô hoa quả a vô hoa quả, ngươi lời nói này là nói đến ta tâm khảm bên trong. Ta Vân Mỗ trước đây cũng thật là coi thường ngươi, người khác mặc kệ làm sao quyết định, ngày hôm nay ta Vân Trung Long nhất định sẽ đỡ lấy ngươi này một hồi. Ngày hôm nay, ngay ở này Hoa Sơn Đỉnh, Vân Trung Long tại xây dựng khí thế cùng phóng khoáng phương diện này từ trước đến giờ là không cam lòng nhân sau. Chính là ngươi trang ta cũng trang, giả trang càng khỏe mạnh, huống chi hai người bọn họ cũng không thể xem như là trang bức. Nhân gia là chân tài thực học khoe khoang, nếu là liền bọn họ đều không có tư cách trang, toàn bộ game còn ai có tư cách này. Rất tốt, vô hoa quả cũng là dơ dơ lên đầu, ta nhất định sẽ sử dụng hết sở học, không cho Vân Băng chủ ngươi thất vọng, chợt hắn ngừng lại một chút. Bỗng nhiên chuyển hướng Đại Kiếm Thần và Nam Phi Yên đích phương hướng. Nói tiếp, Đại Kiếm Thần bang chủ, Phi Yến bang chủ, hai người các ngươi ý như thế nào? Hai người kia thần sắc phức tạp đều là trầm mặc, này vô hoa quả làm ra này một tuồng kịch, nhưng là đem bọn họ cho giá đi tới. Thực tại là xuống không được, vào lúc này còn có thể có quyết định gì đây? Tránh né không chiến, đùa giỡn. Nếu là bọn họ thật sự làm như vậy rồi, như vậy tiếp đến huynh đệ sẽ cùng Phi Yến Lâm liền sẽ đối mặt nguy cơ lớn lao. Phần lớn player bị hai đại bang hội mời chào, đơn giản là vừa ý bọn họ là đỉnh cấp cao thủ sức ảnh hưởng trên. Nếu là hai người này liền tranh cái kia đệ nhất thiên hạ dũng khí đều không có. Từ đó về sau cũng không cần ở trong game lăn lộn. Game dù sao không thể so hiện thực. Ở trong game, mặc dù là một cái người mới player, cũng dám giơ người mới kiếm, quay về Vân Trung Long hô to cầm lấy kiếm, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi là có hay không thật sự như trong truyền thuyết như vậy châu bò. Đánh không lại nhiều lắm là một cái chết mà thôi, mấy giây sau lại là một cái nhảy nhót tưng bừng hảo hán. Đây là một cái có thể vô hạn thứ làm lại nhân sinh. Nếu là hóa thành A Phi. Đã sớm nhảy chân xông lên, nơi nào có nhiều như vậy do dự, liền Đại Kiếm Thần cùng Nam Phi Yên gần như cùng lúc đó đều làm ra quyết định. Đại Kiếm Thần khẽ gật đầu, bỗng nhiên làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người động tác. Hắn đem trường kiếm nhẹ nhàng rút ra, hướng về dưới bàn chân cắm xuống, lưỡi kiếm xuống đất ba tấc, chợt lớn tiếng nói, ta nguyên là nghĩ, ngày hôm nay cùng ba vị giao thủ có lẽ sẽ lưu đến này Thanh Mai trừ tử cuối cùng. Nào có biết nhanh thế này tự đến rồi, cũng được, hôm nay tới Hoa Sơn, nếu là không thể thoải mái đánh một trận, đừng nói là mấy người chúng ta, mặc dù là các vị đang ngồi cũng đều không đáp ứng. Nam Phi Yên cũng là trầm mặc một hồi, nói, không chỉ là các vị đang ngồi, phản game cũng không có thiếu nhân tại nhìn chằm chằm chúng ta đây. Y như vô hoa quả đều đem minh chủ võ lâm lệnh bài đều mời tới. Chúng ta như vẫn còn do dự chính là quá không nên. Ba vị, xin mời, toàn trường nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Rất hiển nhiên, giang hồ bốn tuyệt quyết định đã thống nhất rồi. Vậy thì là chiến, bốn đại cao thủ trong lúc đó tỉ thí, quyết ra cái kia đệ nhất thiên hạ đi ra. Mọi người hoan hô không ngớt, đều là cảm thấy ngày hôm nay không uổng chuyến này, mà có chút cao thủ tại hưng phấn sau khi cũng là hơi có thất vọng. Như Lan Lăng Vương, Kim Hoàn Đao cùng tay trái đao bọn họ nguyên bản cũng nghĩ mượn cơ hội này hướng về bốn tuyệt khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng bởi vì hệ thống nhiệm vụ duyên cớ, cơ hội này là không có, chỉ ít vào hôm nay là không thể. Bởi vì ngày hôm nay chỉ có thể là thuộc về bốn tuyệt sân khấu. Số khổ A Phi càng hơn, hắn ngày hôm nay nguyên bản cũng là đại đại lộ mặt. Chỉ tiếc hắn biết rõ, chuyện kế tiếp mới là màn kịch quan trọng, ngày sau tất sắp trở thành toàn bộ game tiêu điểm. Thanh Mai trừ tử tự nhiên sẽ luận ra anh hùng thiên hạ, duy ai cùng ai đó. Giờ khắc này A Phi bạn tốt kênh chung mọi người đã bắt đầu tranh luận. Có người để ban thưởng ngươi một thương phát biểu kiến giải. Ban thưởng ngươi một thương nhưng là đem vấn đề này rời đi cho A Phi. A Phi trong đầu bàn tính toán một chốc, tương tự là không có đáp án, chỉ để lại một câu mẹ chứng dĩ nhiên không mang theo ta chơi cảm khái. Mọi người vừa là buồn cười vừa là bất đắc dĩ, y như bốn đại cao thủ đều quyết định như vậy. Như vậy đứng ở giữa sân trung tâm nguyên bản chuẩn bị hỗn chiến một hồi đích bọn player đều tự giác lui trở lại. Bọn họ cũng biết nơi này đã không phải là mình sân khấu. Trong phút chốc toàn bộ quảng trường lại khôi phục yên tĩnh nữa. Không còn chen chúc, chỉ có bốn người ở lại nơi đó. Bốn người này giao nhìn nhau từ xa. Vân Trung Long cùng đại kiếm thần mang theo bội kiếm. Nam Phi Yên cùng vô hoa quả nhưng là tay không mà đứng. Bọn họ trang phục cùng thần thái không giống nhau, thế nhưng trong mắt một đám lửa nhưng là giống như đúc. Vân Trung Long bỗng nhiên khoát tay, nói, ba vị, ta kỳ thực chờ cảnh tượng này chờ rất lâu. Bất quá, nếu không phải là vô hoa quả huynh mời tới minh chủ võ lâm lệnh bài. Hay là ngày hôm nay chúng ta vẫn không có cơ hội này phân cao thấp. Trước vô hoa quả huynh nói hệ thống nhiệm vụ, các ngươi có gì dị nghị không? Ai thắng quá trong chúng ta ba cái, ai liền có tư cách bắt được này nhãn hiệu, hắn chính là minh chủ võ lâm, đệ nhất thiên hạ, này rất công bằng, đại kiếm thần nói, nói tới chỗ này hắn quay đầu liếc mắt nhìn móc ở phía xa kim sắc nhãn hiệu. Ánh mắt tựa hồ có hơi phức tạp, bất quá thời gian này rất ngắn chợt lóe lên, chợt hắn lại khôi phục yên tĩnh nữa. Nam Phi Yên cũng là gật đầu biểu thị tán thành. Vô hoa quả nhưng là nói, như vậy chúng ta bốn người trong lúc đó tỉ thí, cũng là phải có một cái chương trình, đánh lung tung một mạch tự nhiên là không thích hợp, có người nói năm đó Hoa Sơn luận kiếm, Trùng Dương chân nhân cùng Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái bọn họ khẩu nói khoa tay chính là quyết gia đệ nhất thiên hạ. Ta là vẫn không tin, bọn họ nhất định đều là đánh qua sau khi mới sẽ có gọi là cái gì ngụm nước tranh tài. Không phải đánh mệt mỏi, chính là đánh không phân cao thấp không muốn lại đánh, bằng không chúng ta người luyện võ nơi nào sẽ đi tranh cái gì miệng lưỡi lợi hại. Mọi người nghe được một trận buồn cười, phát sinh một trận ầm ầm cùng vỗ tay âm thanh, cái kia Nam Phi Yên nhưng là nói, mặc dù là phí lời, thế nhưng nghe tới cũng rất có đạo lý, vô hoa quả, người y như khuyên việc này, như vậy ngươi có thể có phương pháp. Rút thăm hay là từng người chọn đối thủ, vô hoa quả cười nói, ngày hôm nay y như tại Hoa Sơn đỉnh Thanh Mai trừ tửu. Tự nhiên cũng phải nhìn nhân ra địa chủ từ. Vân Bang chủ, ngươi xem như là chủ nhân, có thể do ngươi cùng chúng ta một người trong đó động thủ trước. Thua người tự nhiên là lui ra đấu võ, thắng được người tiếp tục khiêu chiến cái kế tiếp, mãi đến tận có người vượt qua ba người kia, như vậy hắn chính là cuối cùng người thắng. Chúng ta đều tôn võ công đệ nhất thiên hạ, nếu chúng ta đều thua quá một hồi, như vậy đáng tiếc, ngày hôm nay hay là quyết không ra minh chủ võ lâm. Nhiệm vụ này xem như là thất bại, hệ thống cũng tự động sẽ phán định, các ngươi ý như thế nào? Mọi người không nghĩ tới vô hoa quả dĩ nhiên sẽ nói ra cái này biện pháp đi ra. Mọi người dồn dập cúi đầu suy tư, càng nghĩ càng thấy có chút đạo lý, tuy rằng nhìn như không có cái gì chương trình, thế nhưng cũng miễn đi rút thăm tùy cơ tính, cũng làm cho mấy người trong lúc đó lẫn nhau đều có giao thủ. Trong này có một vấn đề, chính là ngày hôm nay thi đấu không phải võ quán, vì lẽ đó tử vong người có thể sẽ chịu đến trừng phạt. Thế nhưng này không đáng kể, minh chủ chi tranh, chỉ cần là thua một hồi liền bị knock out, tiếp đến tự nhiên chính là không cần đánh. Thế nhưng trong này cũng có một cái mầm họa, há không phải có người có thể sẽ liên tục đánh. Đại kiếm thần liền như vậy hỏi nói, hai cuộc tỉ thí, lẽ nào không có nghỉ ngơi sao? Sa luân chiến đối với người thắng có thể không công bằng. Vô hoa quả nở nụ cười, nói, ngày hôm nay mọi người đều ở nơi này, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi đủ, chúng ta đều sẽ để người thắng có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó sẽ đánh qua cuộc kế tiếp, thời gian nghỉ ngơi cũng làm cho các vị đang ngồi soi mói bình phẩm. Y như là Thanh Mai trừ tửu, cũng phải cho phép mọi người luận một luận. Nói một chút, ta nghĩ ngày hôm nay ba vị hẳn là đều không có cái khác chuyện gấp gáp chứ. Ba người kia dồn dập cúi đầu trầm tư. Một lúc Vân Trung Long gật đầu nói, ta không có dị nghị, phương pháp này vẫn còn có thể, không thành vấn đề, vậy thì như thế đến đây đi. Vô hoa quả đại hỉ vỗ tay một cái định ra rồi nhạc dạo. Bất quá hắn bỗng nhiên giọng nói vừa truyền, nói, Vân Bang chủ, không biết ngươi đầu tiên muốn cùng ai đánh một trận, này vừa nói, toàn trường lại yên tĩnh nữa, đều đưa ánh mắt tìm đến phía Vân Trung Long, trận chiến đầu tiên lựa chọn cũng là rất có học vấn. Có người liền đồng ý từ thấp hướng về cao hơn một cấp đánh tới. Từ từ làm nóng người, Vân Trung Long tựa hồ ngẩn người, bỗng nhiên cười nói, ta đối thủ thứ nhất, ta tự nhiên là nghĩ rồi rất lâu rồi. Đại kiếm thần, theo ta đi mấy chiêu đi, ta sẽ không đem ngươi lưu đến cuối cùng, muốn chiến tự nhiên là chiến cái thoải mái. Mọi người đồng thời nha một cái, không nghĩ tới Vân Trung Long vừa bắt đầu chính là tìm tới mạnh nhất đối thủ đại kiếm thần. Cách chương.